toàn chức pháp sư dị bản, chương 1375, mục đích chân chính. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, biết sao hắn chậm chạp không xuất thủ không? Vĩ Linh Hoàng nhìn Mạc Phàm cái trán đang cau lại, ân cần hỏi. Mạc Phàm ngay thẳng gật đầu, biết, chờ đến thời điểm thế giới ma pháp cách trở mở ra. Hắn sẽ ly khai Nhật Minh giáo, dồn toàn lực cản trở ta rút khỏi siêu duy vị diện. Ừm, chính xác, chiều ca đồ vật ai cần kệ người đó. Dạ du thần vốn chẳng cần, hắn nhiệm vụ, hết lần này đến lần khác là muốn trì hoãn ngươi cùng ta trở về. Chậm một khắc thôi, bố cục bàn cờ tổng thể sẽ thay đổi. Đối ứng một bên, Vĩ Linh Hoàng nhu thuận đáp, Triệu Mãn Duyên không nghĩ đến, Mục Bạch không nghĩ đến, thậm chí đến Lão Lãnh hay Tô Lộc đồng dạng luôn luôn cảm thấy rất lấn cấn. Nhưng có thể Mạc Phàm lại rõ ràng, hắn bây giờ cùng lúc xưa khác biệt, hắn kinh nghiệm cùng trí lực xa xa đã cải biến, cũng không phải người thường như Linh Linh, Thiệu Trịnh có thể so sánh, đã sớm từ lâu phán đoán ra được ý đồ của Dạ Du thần Huỳnh Nguyên. Sở dĩ Mạc Phàm ngược lại chậm chạp không có động tĩnh gì, đó là bởi vì hắn chưa nghĩ ra đối sách làm thế nào có thể tập kích thủ tiêu Dạ Du thần trước đó. Xác thực không sai cánh tay đắc lực của Cổ Nguyệt Đế. Có thể không phải Thiên Đạo Đế Hoàng Trường Hoàng Tuấn. Trương Hoàng Tuấn Trương giáo chủ bất quá giống Lê Minh, Hạ Băng, Sở Giang như thế cao cao tại thượng dòm ngó xuống nhân gian, thôi động bàn xoay thời đại, đắp gạch can bài chờ một cái kỷ nguyên mới từ nơi thần mẫu phát động. Thế đạo bên dưới sóng gió rõ ràng cùng bọn hắn sẽ không có nhiều lắm quan hệ, trật tự hay không trật tự, hỗn loạn hay không hỗn loạn, chỉ cần đừng đụng trúng chân bọn hắn, giữ đâu đó một cái ranh giới cuối cùng không thể xâm phạm liền được. Chẳng qua là lần này Dạ Du thần muốn trực tiếp nhắm vào Sở Giang, đây không nghi ngờ là muốn lôi Thiên Đạo Đế Hoàng vào cuộc, càng đến thời điểm Mạc Phàm muốn trở về thế giới ma pháp, dẫn dắt đến càng nhiều chiến tuyến va chạm tự nhiên sẽ khiến Mạc Phàm vấp phải tảng đá trách nhiệm ở lại. Cổ Nguyệt Đế đúng khôn, Dạ Du thần là tay sai của nó, đồng dạng phải khôn. Không giống Thanh Long như thế kế hoạch an bài ở triệu hoán vị diện. Đối với siêu duy vị diện Cổ Nguyệt Đế mặc kệ là ai chung cuộc chiến thắng. Nơi này có quá nhiều cường địch tập hợp lại thêm Mạc Phàm dạng này thần tốc phát triển thực sự rất khó để chiến thắng. Cho nên hắn không cảm thấy đánh bại Mạc Phàm là một ý tưởng tốt. Ngược lại, phái đến Dạ Du thần quấn quanh gọng kìm, buộc Mạc Phàm cùng đồng bạn trở về thế giới ma pháp chậm trễ. Nhận phúc lợi vị diện, nhận thần mẫu chiếu cố, Mạc Phàm trở thành Thiên Đạo Đế Hoàng là nằm trong bọn nó tính toán. Dạ Du thần minh bạch cho nên hắn mới biết rõ mọi đường đi nước bước của Mạc Phàm, biết rõ hắn chung quy phải trả lễ. Quy củ này là không thể sửa đổi nếu muốn rời đi khỏi siêu duy vị diện. Thiên đạo thần mẫu đều sửa không được, nếu không, để Mạc Phàm miễn cưỡng rời đi, phần nhân quả kia của Mạc Phàm sẽ rơi xuống chúng siêu duy vị diện thương linh sinh vật thậm chí rơi trở về thần mẫu Gaia trên vai, nàng hiện tại có cái tịch mịch đi gánh vác. Mặt khác quay trở lại vấn đề cũ, căn cứ nếu dẫn dắt Thiên Đạo Đế Hoàng vào cuộc Dạ Du thần chắc chắn sẽ ly khai Nhật Minh giáo ý chí, bởi vì Trương Hoàng Tuấn tuyệt đối không có khả năng cho phép hắn khiêu khích Sở Giang. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cuối cùng Dạ Du thần ngay cả Nhật Minh giáo cũng sẽ cho phản lại, đây là Mạc Phàm lập luận thuyết phục nhất trong suốt mấy năm qua, liền liền Cao Kiệt Lạc Nhạn đều nhìn không thấu. Giáo chủ Trương Hoàng Tuấn cũng không có nuôi ong tay áo. Chẳng qua là, diễn kiếp trở thành Thiên Đạo Đế Hoàng của hắn là bắt buộc phải diễn ra, Dạ Du thần đóng vai trò quan trọng trong số đó để trao đổi. Dạ Du thần chắc chắn sẽ thoát ly khỏi Nhật Minh giáo vào một thời điểm nào đó. Song, nhận định nói Dạ Du thần phản cũng không đúng, chẳng bằng nói, ly khai, người ta hợp tác hợp đồng dạng đã xong xuôi, đến cuối cùng không quan hệ, sống chết mặc nó. Nó đã có chính mình quyền lực cùng giáo phái Dạ Du. Dù sao đi nữa, Dạ Du thần suốt thời gian qua làm rất tốt một cái công tác đó là bành trường Nhật Minh giáo đến cực hạn, vừa phát dương quang đại cũng nhất nhất không phạm vào tối kỵ tổng khai chiến, thẳng thắn mà nói, Hàn Hải Điện, Nhật Minh giáo, Thanh Vũ Đế Quốc đúng là chưa từng có tổng lực khai chiến, không mâu thuẫn đến thiên đạo ý chí, nói không chừng kể cả khai chiến, thiên đạo đồng dạng chưa chắc đã quan tâm. Chỗ này thủ đoạn rõ ràng vô cùng cao tay, là then chốt dẫn dắt của vấn đề. Chỉ có sắp tới dẫn động công kích vào triều ca, đánh đến Sở Giang lãnh địa, đây mới là sa đọa cần diệt trừ. Mạc Phàm không biết Trương Hoàng Tuấn nhận được thiên đạo thần mẫu ý chí là gì có hay không lần tới cũng sẽ xuất quân kéo vào, đứng về bên nào của cuộc chiến, nhưng hắn là mặc kệ. Dạ Du thần đã bước lại vào đế hoàng cảnh. Hắn hướng sa đọa, như chính mình vị này xích miệng thầm thần không thể đem cái u ác tính hắc ám vị diện này cho sư tử thật ngủ không ngon. Hắn rất có thể sẽ cho thế giới này mang đến một trận đáng sợ nhất hạo kiếp, đoán chừng sẽ khiến cho mình khả năng rời đi siêu duy vị diện bị lung lay. Thần mẫu đối với Dạ Du thần không vấn đề gì, bởi vì đây là nàng dành cho Mạc Phàm lịch luyện bước cuối cùng. Nhiệm vụ này là của Mạc Phàm, là hắn thần ý chí trọng trách. Ngay từ khi Mạc Phàm đặt chân đến siêu duy vị diện, Thiên Cơ cùng thần mẫu đã xác định Dạ Du thần chính là cửa ải cuối cùng trong tuyến mệnh quỹ của hắn ở siêu duy. Đám người này, ngươi dự định xử trí như thế nào bọn hắn? Mạc Phàm hỏi, bọn hắn nếu là đến đây chiều bái nghe thuyết giảng, hết thảy liền rất đơn giản, chỉ cần đem bọn hắn toàn bộ diệt. Vĩ Linh Hoàng nhàn nhạt nói ra, à, có thể có người tốt đâu. Trong số kia bị dẫn dắt đệ tử điền ra, nhiều người trong số khả năng là nghe theo cấp trên đi tới cống hiến. Bọn hắn kỳ thật cũng chỉ là trẻ người non dạ, bị lợi dụng mà không biết. Mạc Phàm e dè nói ra, điền ra nội tình đông đảo, nhưng không hẳn toàn bộ là người xấu. Thực ra tốt xấu ở giữa đúng là rất khó phân biệt, nhưng một khi không được dạy bảo đủ kiến thức, kết quả cuối cùng sẽ là mù quáng đi theo tà ác đại đạo. Ta hiểu rõ bọn hắn như thế, bởi vì lúc tuổi còn trẻ ta cũng là như thế. Những người như thế có một cái nhược điểm chí mạng, bọn hắn không nhìn rõ máu me tràng cảnh hiện thực, không biết thế cục, chính mình đám đông hành vi là dễ bị lừa nhất. Ngày xưa, khi ta chứng kiến càng nhiều người cùng nhau vì là số ít người biểu dương chính nghĩa đặt ở cùng một chỗ, bọn hắn thực sự tốt, nhưng kết quả hiện thực sau cùng chỉ rõ tất cả đều là quân cờ, rồi mọi thứ chỉ là dùng niềm tin của mình đi đánh đổ niềm tin của chính mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở thế giới ma pháp, Mạc Phàm đã từng nhỏ bé như thế nào, hiểu rõ ràng trắng đen phải trái như thế nào, hắn biết chứ. Biết lộ ra cho nên mới bị người khác lợi dụng. Cuối cùng về căn bản lại người chủ nghĩa anh hùng trong sâu nội tâm của họ đều là nhu nhược, sở dĩ còn nhìn qua kiên quyết không rời, là bởi vì hắn chưa bao giờ gặp cực lớn thiên nhiên bão táp liền hùng ưng đều muốn hoảng sợ không muốn bay đi. Mạc Phàm ngày xưa có thể thoát kiếp nạn ngoạn mục phá vỡ thế cục mà không bị lừa, đó cũng là do sau lưng hắn, rất nhiều hắc màn nguyện ý gửi gắm hy vọng cùng trao đổi. Trảm không, hoa quân thủ, đại nghị viên Thiệu Trịnh quân bài Nhật Ánh. Cả Linh Linh nữa, là những người hết lần này đến lần khác phá giải thế cục cho hắn, để hắn một thời tuổi trẻ có thể lịch luyện phát triển mà không thành con tốt thí trong tay ai đó. Cho nên những này trẻ tuổi thanh thiếu niên có quan hệ với điền gia đa số là vô tội cừu non. Vĩ Linh Hoàng nói đến đây lời nói, lại chậm rãi giơ lên tay của mình tới. Tay của nàng, thất đại nguyên tố tề tụ thứ nguyên chi pháp tề tụ, bạch kim màu sắc có thể trong không khí đã từ từ nổi lên một khẩu cơ quan chu tước đại bác treo lơ lửng trên đỉnh đầu nàng, cơ quan không lớn lắm, miệng chu tước là một cái nòng pháo thứ nguyên đường kính 1 mét, nó chỉ hướng cái kia tráng lệ trong bóng tối ngọc phủ tựa hồ lên đạn cho nhắm. Chủ nghĩa anh hùng một khi trở nên quá nhiều, tập hợp thành bầy đàn đám đông, ngược lại sẽ phản tác dụng. Nó không lỗi thời, nó chỉ là cần phải có cách tân đổi mới. Ngược lại cổ hủ tin tưởng làm tốt có trời phù hộ, nha trời không phù hộ kẻ ngốc. Nghe ra được ngôn ngữ cùng ngữ điệu của Vĩ Linh Hoàng đột nhiên toát ra một vẻ lạnh lẽo đến cực điểm, phút chốc tưởng chừng la sát địa ngục giáng lâm. Đổ xí ngầu kiểm chứng đi, ai có thể được trời độ liền sống cứ sống, một phát ăn ngay. Còn không được thì cùng một chỗ đầu thai, làm gương cho nhân thế cách chướng.